Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 161, tổ chế. Đêm đó, Triệu Nhiên bị Trần Thiên Sư mời lên Tử Kim Sơn. Đường lên núi bên trên, Triệu Nhiên hỏi thăm Lê Đại Ẩn. Lão Lê, Trần Thiên Sư vì sao sự thỉnh ta? Lê Đại Ẩn hừ một tiếng. Chí Nhiên làm sự tình, chẳng lẽ biết rõ còn cố hỏi sao? Lần này thái độ kịch liệt chuyển biến, để Triệu Nhiên trong lòng có so đo. Hơn phân nửa vẫn là Tú Am sự tình đi. Triệu Nhiên nhìn xem Lê Đại Ẩn nói. Lão Lê, mặc kệ làm chuyện gì, ta là không thẹn với lương tâm. Lê Đại Ẩn nói, ngươi là không thẹn với lương tâm, nhưng làm cho ta lão sư ở chỗ nào? Triệu Nhiên nói, chuyện này sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề. Cá nhân ta cho rằng sớm ra so muộn ra muốn tốt. Thoát khỏi cái này chỗ bẩn, mọi người mới có thể khinh trang thượng trận, không phải sao? Lê Đại Ẩn tức giận nói, ngươi thật sự đứng tại đạo lý một bên, nhưng có làm được cái gì? Ngươi đi cùng lão sư ta nói a. Triệu Nhiên biết Lê Đại Ẩn đang giận trên đầu, giờ phút này nhiều lời vô ích, liền ngừng nói, hắn cũng là không lo lắng Trần Thiên Sư sẽ lấy chính mình như thế nào. Người ta đã quang minh chính đại triệu kiến mình, đã nói lên là muốn ngồi xuống trò chuyện, nếu không liền căn bản không cần đến gặp mặt, vẫn là tử thần điện bên trong, vẫn như cũ là Lê Đại Ẩn bồi tiếp Trần Thiên Sư. Triệu Nhiên cung kính ngồi tại hạ thủ, chờ lấy có khả năng đến mưa to gió lớn, nhưng mưa to gió lớn cũng không có đến. Trần Thiên Sư ngữ khí ngược lại mười phần bình thản. Hôm nay, ta phi phù Cửu Châu Các, hỏi thăm một chút ứng thiên phủ tín lực. Bây giờ còn chưa đến tháng 5, tín lực giá trị đã đột phá 400 vạn. Nhìn như vậy xuống tới, tháng trước ta cùng Chí Nhiên nói 1.000 vạn, hẳn là không có vấn đề gì. Thậm chí 1.100 vạn, 200 vạn đều vô cùng có khả năng. Triệu Nhiên trả lời, chủ yếu vẫn là tăng trưởng tại ba chuyện bên trên. Đầu một cái liền là cùng Lê Đại Ẩn sư huynh hợp tác tu hành cầu giải thi đấu. Đối tín lực tăng trưởng thôi động tác dụng không thể đánh giá thấp. Mặt khác hai cái liền là tu sửa kinh thành cùng dự bị xây cầu. Chờ đến tháng sau kinh thành con đường rực rỡ hẳn lên về sau, tín lực hẳn là còn có thể tăng thêm. Còn xây cầu sự tình, ta dự tính sẽ là một cái lớn bộc phát điểm. Chờ cầu lớn xây thành, ứng thiên phủ tín lực phá 2.000 vạn cái này quan khẩu, ta vẫn tương đối lạc quan. Triệu Nhiên trước kia không muốn nói mục tiêu của mình, nhưng giờ phút này song phương quan hệ vi diệu, hắn vẫn là quyết định đem cái mục tiêu này giá trị lấy ra, hòa hoãn một chút bầu không khí. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Trần Thiên Sư rất là cao hứng, Lê Đại Ẩn sắc mặt cũng đẹp mắt không ít. Trần Thiên Sư hứa hẹn nói, nếu là ứng thiên phủ tín lực có thể đạt tới 2.000 vạn. Chí Nhiên nói tâm nguyện, ta hết sức thay Chí Nhiên hoàn thành. Triệu Nhiên cười, vậy ta có thể đem Trần Thiên Sư hứa hẹn nhớ kỹ. Ba người cùng một chỗ nở nụ cười, lập tức rơi vào trầm mặc bên trong. Sau một lúc lâu, Trần Thiên Sư rốt cục nói lên chính đề. Hôm nay tiếp Trương Đại Thiên Sư phi phù, chân sư đường mô phỏng ở phía sau ngày triệu tập nghị sư, thảo luận Tú Am một chuyện. Triệu Nhiên khẽ gật đầu, ra hiệu mình cũng có nghe thấy. Dừng một chút, Trần Thiên Sư rồi nói tiếp. Nghe nói, chấp trưởng Tú Am sự vụ Cố Khả Học là bị Chí Nhiên bắt được. Triệu Nhiên lần nữa gật đầu, đem tại bờ sông làng trài ngẫu nhiên gặp Thịnh Đoan Minh dẫn người vây giết Cố Khả Học sư đồ, bị mình cứu chuyện kế tiếp nói. Cuối cùng nói, việc này đơn thuần may mắn, thật không phải cố ý gây nên. Đương nhiên, cố ý gây nên cũng làm không được. Nếu không phải bọn hắn lưỡng bại câu thương, ta một cái chỉ là đại pháp sư lại làm sao có thể thành sự. Lê Đại Ẩn ở bên trách cứ, kia chí nhiên cũng không làm đem người giao cho Đông Cực Các a. Triệu Nhiên hỏi lại, lão Lê, vậy ngươi nói, ta hẳn là đem người giao cho ai? Trả lại Thượng Tam Cung, hoặc là lưu tại ta Huyền Đàn Cung, hoặc là giao cho lão Lê ngươi? Vẫn là nói dứt khoát thả người, coi như không chuyện như vậy. Lê Đại ẩn dạ một lát, không cách nào trả lời. Trần Thiên Sư cười, nói, việc đã đến nước này, Đại ẩn đừng đi truy cứu. Thượng Tam Cung khởi đầu tú am một chuyện, tự có chân tướng, bên trong không phải là đúng sai, có đôi khi coi là thật khó mà bình luận. Hôm nay mời Chí Nhiên tới, không phải muốn quở trách Chí Nhiên, mà là muốn hỏi một câu, Chí Nhiên đối hoàng đế tu hành, có ý kiến gì không? Triệu Nhiên thốt ra, cũng không tán thành. Trần Thiên Sư hỏi, vì cái gì? Triệu Nhiên nói, đây không phải Lư Sơn tọa luận tổ chế sao? 600 năm trước liền quyết định quy củ. Trần Thiên Sư khoát tay áo, nói, tổ chế cái gì, cũng không cần đề. Chí Nhiên không phải là loại người cổ hủ, như coi là thật nhất cử nhất động theo tổ chế, năm đó ta liền sẽ không cùng ngươi đàm, càng sẽ không mời ngươi đến Huyền Đàn Cung nhậm chức. Chí Nhiên liền nói một chút ngươi nhận biết hoàng đế tu hành, đến tột cùng có những cái kia chỗ hại. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, liên quan tới hoàng đế không được tu hành, ta từng tìm đọc qua năm đó ghi chép, ban sơ thời điểm, chính là chuyện Trần Thiên Sư đề xướng. Hắn nói cùng bên trong đường chi họa, quy về Lý Thị tu hành, cho nên đế thất phát triển an toàn, đạo môn không thể chế chi, sau đó cũng mới có đế thất cùng Phật môn cấu kết, đối kháng ta đạo môn tiến hành. Vì vậy, chuyện Trần Thiên Sư nói, đạo môn cần không phải tu hành hoàng đế. Trần Thiên Sư nói, Chí Nhiên nói là chính thống ghi chép, có thể hữu tâm ở đây, tìm đọc 600 năm trước văn án, chân chính là ít càng thêm ít. Nhưng hôm nay ta nghĩ nói với Chí Nhiên chính là, nếu đem đến có một ngày Chí Nhiên vào chân sư đường, nhưng tại Bảo Kinh Các trông được đến không ít năm đó Lư Sơn tọa luận lúc tư liệu lịch sử. Triệu Nhiên vội nói, Trần Thiên Sư xem trọng tiểu đạo, tiểu đạo có tài đức gì, dám hy vọng xa vời chân sư đường chi vị. Trần Thiên Sư nói, Chí Nhiên là có hy vọng, không cần khiêm tốn, đến tương lai Chí Nhiên đọc qua đến tương quan tư liệu lịch sử lúc cơm hộp biết được. Chuyện Trần Thiên Sư mặc dù đề xướng này nghị, nhưng lại cũng không hợp đã ký kết. Triệu Nhiên giật mình, hỏi, không có hợp đã ký kết? Trần Thiên Sư nói, thực bởi vì Thái Tổ nguyên cớ. Chí Nhiên có lẽ không biết, Thái Tổ hoàng đế năm đó từng vì Phật môn tu sĩ, tu vi đến Bỉ Khâu cảnh, đạo môn các tông phái tổ sư tại năm đó từng nâng đỡ qua không ít nhận tự đại bào người. Cuối cùng tại Thái Tổ trên thân thấy khí vận thịnh nhất. Trên thực tế cũng cuối cùng xác nhận kết quả này. Hắn là năm đó cuối cùng ngồi lên long ỷ người, Tỳ Khưu Tăng, đây chẳng phải là Phật đạo đại chiến cá lọt lưới? Trần Thiên Sư cười một tiếng, không có uốn nắn Triệu Nhiên, mà chỉ nói, bởi vậy, chuyện Trần Thiên Sư lúc ấy cái gọi là đề xướng, kỳ thật cũng không phải Lư Sơn tọa luận chỗ sách, mà là trước đó 20 năm, các tông các phái thảo luận chân mệnh thiên tử thời điểm. Vì thiên tử đoán thiết một điều kiện, nhưng lại bởi vì Thái Tổ hoàng đế xuất hiện, điều kiện này bị lướt qua không đề cập nữa. Kia đầu quy củ này lại từ đâu mà đến? Chân chính hợp đã ký kết là tại hơn 40 năm về sau, Yến Vương phát động Tĩnh Nan chi dịch, lúc ấy đạo môn chia làm hai phái, toàn chân ủng hộ Yến Vương, chính một chi cầm thái tử. Ngay tại hai bên dương cung bạt kiếm chuẩn bị đại chiến thời điểm, ta đạo môn phát hiện, Yến Vương bên người dựa là tim gan mưu sĩ, lại là tên hòa thượng. Thế là Yến Vương bị toàn chân nhà mình tiêu diệt. Đang đuổi tác thời điểm, toàn chân còn phát hiện, Yến Vương đã bái hòa thượng này vi sư. tu hành đến Sa Di cảnh. Việc này tại lúc ấy gây nên sóng to gió lớn. Chân sư Đường mới bởi vậy chân chính nghị định hoàng đế không thể tu hành quy củ. CVT, phần ngoài lề ai đọc thì đọc, cô thì lướt Quân Sơn bút ký. Đạo môn Tín lực thống kê cùng tương lai 100 năm chi dự đoán phân tích bài này gửi bàn thảo tại Quân Sơn bút ký tháng 5 tuần thứ tư san, là Quân Sơn chi hữu quan điểm, cùng Bát Bảo đạo nhân không quan hệ. Tác giả, Tề Chí Hưu. Quân Sơn chi hữu, thượng thiên, giới hạn trong Triệu Nhiên đạo trước. Bát Bảo đạo nhân lần thứ nhất đề cập Tín lực là tại Gia Tĩnh 20 năm Bạch Mã Sơn đại thắng sau một Quân Sơn miếu tại Gia Tĩnh 19 năm cống hiến Tín lực 336,000 khuê. Sau lại đề cập Xuyên Tỉnh tại Gia Tĩnh 19 năm tổng Tín lực nhập chướng 56 triệu khuê. Tại hai kinh thập tam tỉnh bên trong sắp xếp hạng 92. 3. Phía sau lại giới thiệu thụ lục cần thiết Tín lực, từ đạo sĩ cảnh 1.8 vạn khuê đến hợp đạo cảnh 72 triệu khuê không đợi 4. Lần thứ nhất minh xác đề cập cả nước Tín lực tổng giá trị là Gia Tĩnh 20 năm là 1.2 ước khuê năm. Từ đó về sau, từ Gia Tĩnh 20 năm đến Gia Tĩnh 28 năm đều có minh xác chỉ rõ cả nước Tín lực tổng thu nhập 7-18. Duy nhất ngoại lệ là Gia Tĩnh 24 năm, Bát Bảo đạo nhân chỉ cấp ra năm đó Đại Minh người đồng đều Tín lực cống hiến ước chừng là 10 khuê 11, mà căn cứ Gia Tĩnh 20 năm Đại Minh nhân khẩu số 110 triệu năm, cùng này 10 thế giới toàn cầu năm đồng đều nhân khẩu tăng trưởng suất 1.2%. Đẩy ra Gia Tĩnh 24 niên nhân miệng là 115 triệu. Năm đó cả nước Tín lực thu nhập tức là 1150 triệu khuê. Từ Gia Tĩnh 20 năm đến 28 năm, cả nước năm Tín lực thu nhập trước gia tăng 20 năm đến 22 năm, lại giảm bớt 23 năm, 24 năm, lại tăng thêm 25 năm về sau. Trong đó, lấy 24 năm thấp nhất, như ném đi Trương lão đạo phi thăng mang đến to lớn Tín lực 51 triệu khuê, 22 năm thực tế Tín lực thấp hơn 21 năm thu nhập. Nhưng Trương lão đạo phi thăng tiêu hao Tín lực xa xa lớn hơn chính hướng thu nhập. Tổng cộng tiêu hao 54 ức Tín lực, trong đó bao quát 36 ức dựng cầu vòng. 1.8 ức ngăn cản 18 đạo kiếp lôi 6. Căn cứ trở lên giả thiết nhân khẩu tăng trưởng suất Đại Minh tại Gia Tĩnh 20 năm đến 28 năm ở giữa người đồng đều hàng năm cống hiến Tín lực thấp nhất 10 khuê 24 năm, tối cao 11.57 khuê 28 năm. Thú vị là tại Gia Tĩnh 21 cùng 22 năm người đồng đều cống hiến Tín lực là 11.17 cùng 11.39 khuê, là 9 năm ở giữa xếp hạng thứ tư cùng thứ hai cao. Truy cứu nguyên nhân, khả năng bởi vì lúc đó Thượng Tam Cung cùng triều đình chưa như từ nay trở đi như vậy hành vi. Người đồng đều cống hiến Tín lực tại Gia Tĩnh 25 năm bắt đầu tăng trưởng. Nguyên nhân rất có thể là tu sĩ đảm nhiệm thập phương Tùng Lâm đạo chức. Cân nhắc đến hoàn cảnh tài nguyên đối nhân khẩu hạn chế. Giả thiết Đại Minh nhân khẩu tại nhưng mong muốn trong vòng mấy chục năm sẽ không vượt qua 150 triệu. Này mới thế giới vạn lịch 28 năm số liệu. Khoảng cách Gia Tĩnh 20 năm có 59 năm. Dự đoán Gia Tĩnh 28 năm sau cả nước Tín lực có hai loại phương thức. Một, căn cứ giảng đạo hiệu quả dự đoán người đồng đều Tín lực tăng trưởng. Thứ hai, từ tổng quan chế định cả nước Tín lực năm tăng trưởng suất. Đối với loại thứ nhất phương thức, năm đồng đều người đồng đều Tín lực tăng trưởng, nhưng từ Gia Tĩnh 25 năm đến 28 năm thực tế số. Liệu suy tính, trong 4 năm, tăng trưởng suất tại 1.22% đến 6.66% ở giữa lưu động, giá trị trung bình 3.74%, nhưng mà người đồng đều tín lực sẽ không một mực tăng trưởng. Căn cứ Gia Tĩnh 20 năm số liệu, người Tây Hạ đồng đều tín lực cống hiến 15 khuê. Thổ phiền thì cao tới 22 khuê năm. Như vậy nếu như hạn định Đại Minh bách tính người đồng đều tín lực cống hiến tối cao là 15 khuê. Hàng năm, cái này một hạn định sẽ tại Gia Tĩnh 35 năm đạt tới. Mang ý nghĩa từ Gia Tĩnh 36 năm về sau Đại Minh người đồng đều tín lực sẽ không lại tăng trưởng. Nếu như lấy thổ phiền 22 khuê làm hạn định định, thì tại Gia Tĩnh 45 năm đạt tới người đồng đều tín lực hạn mức cao nhất. Đối với loại tình huống thứ nhất, Đại Minh lần tiếp theo tồn kho tổng tín lực đạt tới 60 ức khuê lúc là Gia Tĩnh 41 năm. Cũng chính là Trương lão đạo sau khi phi thăng 19 năm. Chú ý, cái này một phương thức tính toán cân nhắc đến chỉ có 20% tín lực thu nhập tiến vào tổng quan tín lực hồ. Đồng thời Trương lão đạo sau khi phi thăng tổng quan còn có 1-2 ức khuê tồn lượng. Lại xuống một lần có thể cung cấp hợp đạo cảnh tu sĩ phi thăng cần thiết 60 ức khuê tín lực lúc là 13 năm sau Gia Tĩnh 54 năm, bởi vì sau đó nhân khẩu cùng người đồng đều tín lực đồng đều sẽ không lại tăng trưởng. Tổng quan tín lực thu nhập đạt tới cân bằng, tức mỗi 13 năm cung cấp 60 ức khuê phi thăng tín lực. Đối với 22 khuê hạn mức cao nhất người đồng đều tín lực, vị kế tiếp phi thăng thời gian tại Gia Tĩnh 40 năm. Trương lão đạo sau khi phi thăng đệ nhất 8 năm, về sau phi thăng thời gian khoảng cách là 10 năm cùng 9 năm, cũng đem ổn định tại 9 năm. Bởi vậy, đem người đồng đều tín lực hạn mức cao nhất từ 15 khuê đề cao đến 22 khuê. Đem có thể tại Trương lão đạo sau khi phi thăng 40 năm ở giữa cung cấp nhiều một lần phi thăng thời cơ, 3 lần, so sánh 4 lần. Cân nhắc đến đạo môn thực tế có 10 vị hợp đạo cảnh tu sĩ, cần thiết tất cả tín lực 600 ức khuê, sẽ tại Trương lão đạo sau khi phi thăng 100 năm đến năm 136 lúc tập hợp đủ. Đối với loại thứ hai từ tổng quan chế định tín lực tăng trưởng suất phương thức, kết quả cùng loại kể trên thảo luận, trước mắt tổng quan chế định tín lực năm tăng suất là 5%. Chuyển hóa đến người đồng đều tín lực tăng trưởng thì làm 3,75%, rất gần loại phương án thứ nhất bên trong 3,74% người đồng đều tín lực năm tăng trưởng suất. Điều này nói rõ đạo môn tổng quan là tôn trọng khách quan quy luật. Này dự đoán vẻn vẹn từ tín lực tăng trưởng phương diện tính ra 100 năm tiêu chuẩn hạ hợp đạo cảnh tu sĩ phi thăng cần thiết thời gian. Tình huống thực tế còn thu được rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tỷ như hợp đạo cảnh tu sĩ tuổi tác, phi thăng sắp xếp, tu luyện đến hợp đạo viên mãn cần thiết thời gian, tân tấn hợp đạo số lượng vân vân. Mà tại càng lớn thời gian tiêu chuẩn, tỷ như 200 năm chính là đến 500 năm, tu sĩ số lượng đem nhận càng nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tỷ như bó xương đan cấp cho số lượng cùng bó xương xác suất thành công. Tu hành tài nguyên thiếu thốn, đạo môn bên trong đấu tranh, Phật đạo chi tranh, nho đạo chi tranh, hoàng quyền cùng đạo môn chi tranh vân vân. Tham khảo Văn Hiến, một quyển thứ 7, chương 55, hai quyển thứ 7, chương 66, ba quyển thứ 7, chương 67, 4 tập 8 chương 04. 5 quyển thứ 9 chương 66, 6 quyển thứ 9 chương 146, 7 quyển thứ 10 chương 54, 8 quyển thứ 10 chương 129, 9 quyển thứ 10 chương 130, 10 quyển 11 chương 27, 11 quyển 11 chương 28, 12 quyển 11 chương 80, 13 quyển 11 chương 81, 14 quyển 11 chương 149, 15, quyển thứ 12 chương 13 giờ 16, quyển thứ 12 chương 35, 17, quyển thứ 12 chương 100, 18, quyển thứ 12 chương 101, Hạ Thiên, tại Bát Bảo đạo nhân mới nhất lộ ra đạo môn cao tầng thông tin bên trong. Trăm năm sau tín lực phải chăng sung túc trở thành hạn chế đạo môn phát triển nhân tố trọng yếu. Cũng bởi vậy quyết định tiếp xuống trong mấy chục năm đạo môn phương hướng phát triển là tiếp tục trăm năm qua đối hoàng quyền cùng dân gian tuyệt đối thống trị. Vẫn là buông tay thử một lần, tìm trừ tín lực bên ngoài cái khác phi thăng đường tắt. Cứ việc đạo môn cao tầng đối nhưng dự đoán tương lai. Tức năm 120 sau, tràn ngập lo lắng, nhưng là căn cứ, quân sơn bút ký, tháng 5 thứ 2 tuần san trèo lên đại minh tín lực dự đoán. Phân tích một văn, tín lực tăng trưởng cùng đối hợp đạo tu sĩ phi thăng ảnh hưởng vẫn có đáng giá nghiên cứu không gian. Bài này đem kéo dài trước đó phân tích, đối trăm năm sau tín lực tăng trưởng làm ra chính xác hơn dự đoán. Cùng đối trăm năm sau tu sĩ số lượng, đặc biệt là hợp đạo cảnh tu sĩ số lượng, làm ra dự phán. 1. Tín lực dự đoán mô hình tiền văn bên trong đề cập. Dựa theo 1,2% niên nhân miệng tăng trưởng suất cùng 1.5 ước hạn mức cao nhất dự đoán, như đại minh người đồng đều 5 tín lực cống hiến đạt tới 22 khuê. Thì tại 30 năm sau nhưng ổn định cung cấp 9 năm một lần phi thăng thời cơ. Trên thực tế, 22 khuê người đồng đều tín lực giá trị tại Đại Minh một ít địa khu sớm đã đạt tới. Tỷ như Gia Tĩnh 19 năm quân sơn miếu thực tế đã đạt tới 28 khuê người đồng đều tín lực cống hiến. Long Hổ Sơn Hạ Thiên Sư Miếu cũng có 26 khuê một. Bởi vậy, 22 khuê người đồng đều tín lực cống hiến mục tiêu cũng không phải là xa không thể chạm. Mặt khác, niên nhân miệng tăng trưởng suất tựa hồ dự đoán hơi cao. Căn cứ mới nhất công bố đạo môn tu sĩ số lượng 2. Lại giả định tu sĩ cùng nhân khẩu số lượng tỷ lệ cơ bản cố định. 0,12%, Gia Tĩnh 18, 24, 30 năm số liệu thống kê. Nhưng đẩy ra Gia Tĩnh 18 năm đến nay nhân khẩu năm tăng trưởng suất ước chừng là 0,6%. Vì đó trước giả thiết giá trị một nửa. Bởi vậy, đối lại trước tín lực mô hình dự đoán tiến hành sửa đổi về sau. Đạt được hạ 4 lần phi thăng thời gian khoảng cách là 19 năm. 10 năm, 10 năm, 9 năm, cũng đem ổn định tại 9 năm. 2. Phi thăng sắp xếp cùng dự đoán Gia Tĩnh 29 năm. Đạo môn hợp đạo cảnh tu sĩ 10 tên. Dựa theo phi thăng sắp xếp theo thứ tự là Long Dương Tổ Sư, Thiệu Nguyên Tiết, Đoan Mộc Sùng Khánh, Đào Trọng Văn, Thiết Quan Tổ Sư Trương Trung, Phong Lăng Độ, Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ, Tiêu Nguyên Quân, Phan Nguyên Quân, Nhị Châu Phu Nhân, có khác bế quan xung kích hợp đạo cảnh 2 tên, Trương Dương Minh, Phan Thiên Sư, 10 vị hợp đạo bên trong. Long Dương Tổ Sư cùng Thiệu Nguyên Tiết cùng tuổi, đều là 247 tuổi, Đào Trọng Văn 210 tuổi, Tiêu Nguyên Quân 193 tuổi, Tân Tấn Hợp Đạo Phan Nguyên Quân 165 tuổi khoảng chừng 3. Căn cứ mới xây chính tín lực dự đoán mô hình, tổng quan sẽ tại Trương Đại Chân Nhân sau khi phi thăng 19 năm lần nữa tích lũy cùng bay thăng. Cần thiết tín lực. Nhưng Long Dương Tổ Sư không thể không đợi thêm 2 năm. Thiên Đình Phạt Kỳ 81 tuổi tròn, lại phi thăng, lúc đó 261 tuổi. Thiệu Đại Thiên Sư sẽ tại 8 năm sau phi thăng, lúc đó 269 tuổi. Tiếp qua 19 năm, Đào Trọng Văn phi thăng, lúc đó 251 tuổi. Tiêu Nguyên Quân thì cần chờ đợi 80 năm hơn. Tại 279 tuổi lúc phi thăng, sắp xếp cuối cùng Phan Nguyên Quân chờ đợi thời gian dài nhất. Khoảng cách Trương Đại Chân Nhân phi thăng lúc năm 102, lúc đó 256 tuổi, cân nhắc đến hợp đạo cảnh tu sĩ thọ nguyên dài dằng dặc. Trường thọ người có thể đạt tới 300 tuổi 4, trở lên tính ra phi thăng tuổi tác đều là có thể thực hành. Bởi vậy, trước mắt tại tự 10 vị hợp đạo cảnh tu sĩ tại 100 năm bên trong nếu không có ngoài ý muốn khác. Đồng đều nhưng an toàn dựa theo hiện hữu đạo môn tín lực phi thăng hình thức phi thăng. Như hợp đạo tu sĩ đã thọ nguyên không nhiều, thì khác luận, đạo môn cao tầng từng lộ ra phong đại chân nhân tuổi tác khá lớn. Ước định mô hình dự đoán tại trương đại chân nhân phi thăng 66 năm sau. Phong đại chân nhân nhưng phi thăng, như năm nay, gia tĩnh 29 năm, phong đại chân nhân chưa vượt qua 211 tuổi. Vẫn nhưng tại 270 tuổi trước phi thăng. Liên quan tới hợp đạo cảnh phi thăng lúc tuổi tác hạn mức cao nhất vấn đề. Tối nhưng đáng giá tham chiếu ví dụ ứng là Trương Đại Chân Nhân cùng Long Dương Tổ Sư. Nhưng là căn cứ người viết phân tích, Trương Đại Chân Nhân tuổi tác tồn tại nghi vấn. Bát Bảo Đạo Nhân nhiều lần lộ ra Trương Đại Chân Nhân thọ nguyên kéo dài. Tại 300 tuổi khoảng chừng, nhưng mà... Căn cứ Trương Đại Chân Nhân tại Gia Tĩnh 21 năm tự mình nói. Hắn tại 98 năm trước hợp đạo năm, lại căn cứ Đông Cực các Triệu Chân Nhân lời nói. Trương Đại Chân Nhân tại 173 tuổi lúc nhập hợp đạo 6. Bởi vậy, Trương Đại Chân Nhân phi thăng lúc tuổi thật ứng là 234 tuổi. Long Dương Tổ Sư tuổi tác thì rõ ràng được nhiều, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Long Dương Tổ Sư phi thăng lúc là 261 tuổi. Vô luận như thế nào? Tại Bát Bảo Đạo Nhân cung cấp càng chi tiết cặn kẽ trước đó. Tiêu Nguyên Quân chính là minh xác biết phi thăng lúc tuổi tác lớn nhất hợp đạo. 279 tuổi, nhưng vẫn thấp hơn hợp đạo cảnh tu sĩ thọ nguyên hạn mức cao nhất. 3. Tương lai năm 120 phi thăng dự đoán tại tin tức mới nhất bên trong. Đạo môn tu sĩ số lượng tăng vọt, từ trăm năm trước mỗi 100 năm gia tăng 3.000 tên, gia tăng đến đương kim mỗi 6 năm gia tăng 3.000 tên hai. Tại Gia Tĩnh 20 năm sau, bởi vì chính cốt kinh diện thế, bó xương đan phân phát số gia tăng mãnh liệt, bó xương xác suất thành công cao tới 9 thành. Đạo môn cao tầng đối tương lai năm 120 sau tu sĩ số lượng quá lớn. Cùng hợp đạo tu sĩ số lượng gia tăng tràn ngập lo lắng. Căn cứ sửa đổi sau nhân khẩu tăng trưởng mô hình, tính ra Gia Tĩnh 18 năm trước 100 năm, Đại Minh nhân khẩu là 5,98 không có hơn vạn. Đối ứng 129,000 tu sĩ số lượng. Mỗi trong ngàn người có 2 cái tu sĩ, 0,22%, hơi cao tại trước mắt tỷ lệ. 0,12%, như tiếp tục sử dụng trước mắt tỷ lệ cũng thiết lập nhân khẩu hạn mức cao nhất là 150 triệu. Thì tại năm 120 về sau, tư chất căn cốt đầy đủ tu sĩ là 18 vạn. Tại tính toán sử dụng bó xương đan mà gia tăng tu sĩ số lượng trước. Muốn trước cân nhắc bó xương đan ảnh hưởng chu kỳ, tức mỗi một lần thành công bó xương ảnh hưởng thời gian. Cái này chu kỳ chủ yếu nhận tu sĩ thọ nguyên ảnh hưởng. Bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ khó nhập pháp sư cảnh giới. Thọ nguyên 84, thống kê sơ lược một lần bó xương hiệu ứng tại 100 năm sau thiết lập lại. Năm gần đây bình quân hàng năm cấp cho bó xương đan 700 có hơn viên 2. Thả một ít có hơn lượng, lấy hàng năm không cao hơn 1.000 viên nhớ. Bó xương đan liên tục cấp cho trăm năm về sau. Hàng năm đồng đều nhận trước đây 100 năm cấp cho bó xương đan số lượng ảnh hưởng. Bởi vậy năm 120 về sau, trải qua bó xương nhập tu hành tu sĩ tổng số ước chừng là 10 vạn người. Trước mắt 13 hơn vạn tu sĩ, hợp đạo cảnh tu sĩ nhiều nhất lúc 10 người, không bao lâu 9 người. Ước chừng là mỗi 10 vạn tu sĩ ra 7 hợp đạo. Theo này tỷ lệ, năm 120 về sau, không cần bó xương 18 vạn tu sĩ bên trong ước chừng 13 người hợp đạo. Trải qua bó xương nhập tu hành 10 vạn tu sĩ bên trong. Nhưng có 7 tên hợp đạo. Bởi vậy, năm 120 về sau, Đại Minh tổng cộng có 28 vạn tên tu sĩ, trong đó 20 tên hợp đạo. Căn cứ tiền văn đối tín lực dự đoán, năm 120 về sau, bao quát Phan Nguyên Quân tại bên trong 10 tên hợp đạo đã phi thăng. Đồng thời có chí ít một tên tân tấn hợp đạo tại Phan Nguyên Quân về sau phi thăng. Sau đó, tất cả hợp đạo đều là tân tấn hợp đạo. Mỗi lần phi thăng khoảng cách là 9 năm. Xếp tại đệ nhất 4 phi thăng tự vị hợp đạo cần chờ đợi năm 126. Như này tu sĩ nhập hợp đạo lúc như Phan Nguyên Quân đồng dạng 160 tuổi khoảng chừng. Vẫn nhưng tại 286 tuổi lúc phi thăng. Xếp tại đệ nhất 5 vị đến 20 vị hợp đạo. Cần chờ đợi năm 135 đến năm 180 lâu. Như thọ nguyên có hạn, phi thăng hy vọng xác thực không lớn. Suy nghĩ thêm tu sĩ tu hành tốc độ, Sở Dương Thành 34 năm nhập luyện hư, có thể xưng kỳ tài bảy. Luyện hư đến hợp đạo cần thiết thời gian không biết, đánh giá là 20 năm. Hợp đạo viên mãn, Trương Đại Chân Nhân 38 năm, Thiệu Đại Thiên Sư 33 năm 6. Bởi vậy, tu sĩ ngắn nhất 90 năm nhưng đợi phi thăng, chính như Trương Đại Chân Nhân nhường ra phi thăng sắp xếp. Hai cái sắp xếp, hoặc như Long Dương Tổ Sư kéo dài thời hạn 81 năm phi thăng. Tương lai chi thiên tài tu sĩ rất có thể cũng làm cho ra phi thăng sắp xếp cho người chậm tiến thọ. Nguyên không nhiều hợp đạo, cho nên trước mắt tín lực hệ thống khả năng có thể chèo chống năm 120 sau 20 tên hợp đạo lần lượt phi thăng. 4. Nhân khẩu hạn mức cao nhất này phân tích lấy 150 triệu là Đại Minh nhân khẩu hạn mức cao nhất. Như cân nhắc càng cao hơn hạn, thí dụ như 1.5 tỷ, thì tu sĩ số lượng cùng tín lực tổng thu nhập cũng có biến hóa. Năm 120 về sau, không cần bó xương tu sĩ tổng lượng là 28 vạn 7 hơn ngàn. Nhưng có 20 tên hợp đạo, có khác bó xương tu sĩ 10 vạn, trong đó 7 tên hợp đạo, tổng cộng 27 tên hợp đạo, mà nhân khẩu đột phá 150 triệu hạn mức cao nhất. Cũng đồng thời mang đến đại lượng tín lực, trước mắt chờ đợi phi thăng 10 tên hợp đạo chung cần năm 93 liền có thể toàn bộ phi thăng. Sau đó phi thăng khoảng cách từ 7 năm, từng bước xuống đến 5 năm, tại năm 120 về sau, phi thăng khoảng cách thậm chí tiến một bước giảm xuống, như vẻn vẹn cân nhắc 27 tên hợp đạo, một tên sau cùng hợp đạo nhiều nhất cần chờ đợi năm 135 liền có thể phi thăng, thậm chí phải nhanh tại tiền văn phân tích đoạt được năm 180. Đối với càng lâu tương lai, hợp đạo số lượng cùng tín lực tăng trưởng còn cần tiến một bước phân tích. 5. Kết luận tương lai năm 120, nếu có thể người bảo lãnh đồng đều tín lực lấy 3.74% năm tăng trưởng suất tiếp tục tăng đến 22 khuê. Lại hàng năm phân phát bó xương đan số lượng không cao hơn 1.000 viên. Thì có thể cam đoan đương kim 10 tên hợp đạo cùng ngày sau cùng thời kỳ cùng tồn tại 14 tên hợp đạo thuận lợi phi thăng. Sắp xếp 15 đến 20 hợp đạo phi thăng thành công quyết định bởi tại tu sĩ bản nhân tuổi tác cùng bài vị gần phía trước tu sĩ trao đổi tự vị, như Đại Minh nhân khẩu tăng trưởng có thể đột phá 150 triệu hạn mức cao nhất. Dựa theo này tín lực phát triển hình thức, năm 120 sau vẫn có thể cung cấp cùng thời kỳ cùng tồn tại 27 tên hợp đạo thuận lợi phi thăng. Tham khảo Văn Hiến 1, quyển thứ 7, chương 91, Long Hổ Sơn tới khách nhân 2. Quyển thứ 12 chương 101, kẻ đầu têu 3. Quyển thứ 12 thứ 5 6 tấm chương Đằng Minh cơ duyên 4. Quyển thứ 6 chương 09, gặp Triệu Nhập Thanh thành 5. Quyển thứ 9 chương 52, nhân quả 6. Quyển 11 chương 149, tổng hậu trường 7. Quyển thứ 9 chương 87, tính sai vẫn là tính đúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,